Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gây ra cái chết cho nó. Ông nhà tôi đã quá ân hận nên cũng bệnh mà chết sau đó không lâu. Quang làm cái việc mà anh thấy nên làm là đốt một nén nhang nữa lên bàn thờ người cha. Xong rồi anh bảo: cháu sẽ tìm cách đưa hài cốt của Thanh Tuyền về đây cho bà. Quang từ giã ra về. Khi anh tới đầu ngõ, anh giật mình nhìn thấy chiếc túi vải khá to mà ai đó đã chắn ngang lối đi. Chưa biết phải làm như thế nào thì chợt anh nhìn thấy có những chữ viết ở trên miệng túi: đem chôn cái bao lớn, trong đó là hài cốt của em. Túi nhỏ còn lại anh phải mang bên mình, không được rời xa. Thanh Tuyền. Không dám nói rõ cho bà mẹ, Quang vào báo tin: có người lấy hài cốt của Tuyền mang tới đây, vậy để con mai táng cho mẹ. Quang sôi nổi gọi bà bằng mẹ một cách tự nhiên, đắp một nấm mộ thật bề thế. Quang hứa: con sẽ về đây thường xuyên để thăm mẹ và thăm em Tuyền. Quang ngậm ngùi nhìn bà mẹ già, nhìn ngôi mộ mới đắp. Anh ôm khư khư chiếc túi vải còn lại, băng rừng trở về thôn An Lý. Khi tới bên một đất cạnh con sông, anh gặp ông trưởng thôn ở đó. Vừa trông thấy anh, ông ta đã hỏi ngay: cậu biết ai đã lấy hài cốt dưới ngôi mộ kia không? Quang đưa ra chiếc túi vải: cháu cũng không có biết, nhưng mà rõ ràng Thanh Tuyền đã mang nó về tận nhà, trước cả dự tính của cháu. Còn riêng chiếc túi này, cháu không biết nó là cái gì, nhưng mà Tuyền không cho cháu rời xa. Anh định mở ra thì trưởng thôn xua tay: vong hồn cô ấy muốn cậu giữ riêng thì không nên mở ra. Tôi đang lo cho cậu thì cậu về. Quang đem chuyện nhà của Thanh Tuyền kể lại. Ông trưởng thôn gật đầu: vậy cũng tốt, nhưng mà xem ra cậu còn duyên nợ với cô ấy, liệu mà đối xử. Ông đưa trả lại cho Quang chiếc khăn màu đỏ: tôi tạm giữ cái vật này. Vậy mà lúc sáng nay đi vào trong rừng, tôi nghe như có một ai đó gọi để đòi lại. Quang ngạc nhiên: bác gặp cô ấy? Không, tôi chỉ nghe tiếng thôi. Cô ấy yêu cầu tôi trả lại cho cậu cái vật mà theo cô ấy phải ở trong tay của cậu. Sẵn nhận lại chiếc khăn, Quang mở túi vải định cho chung vào trong đó. Nhưng vừa mở ra anh đã giật mình. Bên trong túi chỉ có một vật hình giống trái tim, khô và nhăn nhẻo. Trái tim của nàng. Quang kêu lên trước sự ngạc nhiên của ông trưởng thôn: gì về cậu Quang? Quang nói lảng sang chuyện khác: dạ cháu đang nghĩ tới tình cảm đáng trân trọng của nàng. Anh không ở lại ăn cơm như lời mời mà từ giã trưởng thôn đi ngay. Không an tâm, trưởng thôn vội nói: để tôi đưa cậu đi nửa đoạn đường. Quang xua tay: không cần đâu bác, cháu đi một mình được rồi. Anh đi rất nhanh, đến một đoạn đường vắng mới dừng lại. Mở chiếc túi ra, Quang nhẹ nhàng đặt vật giống hình quả tim lên lòng bàn tay của mình, rồi mới khấn: nếu đúng đây là con tim của em, thì hãy bằng một cách nào đó hiển hiện cho anh rõ, anh sẽ trân trọng nó suốt đời. Lời Quang vừa dứt thì bỗng một cơn gió thật mạnh thổi ảo tới. Vật trên tay của Quang vụt bay lên cao rồi rơi trở xuống. Lúc đó Quang hốt hoảng, bởi nếu trong lúc rơi nó không trở lại vị trí ban đầu mà chếch ra ngoài một chút, ắt hẳn sẽ rơi xuống vực sâu. Sau vài giây không cần phải đón đỡ, nó rơi đúng vào trong túi áo. Quang reo lên: đúng là em rồi, Thanh Tuyền. Giữ chặt trái tim của nàng trong túi, Quang ôm luôn theo cái bao vải, rồi đi như có ai đó đẩy sau lưng. Anh vượt đi rất nhanh đoạn đường mà đúng lẽ ra phải đi gấp đôi thời gian. Việc Quang trở về sau mấy ngày biệt tâm khiến cho các bạn của anh mừng vui khôn tả. Họ cố hỏi nhưng Quang không nói gì. Anh còn tránh gặp bất cứ ai, chừng như không muốn ai hỏi han thêm điều gì cả. Khi trở về phòng riêng, Quang cắt dây điện thoại và khóa chặt cửa, giống như không có ở nhà. Trong lòng Quang, phút giây này thực sự tĩnh lặng để cho nỗi đau khảm nhấm. Việc hiểu ra Thanh Tuyền là một hồn ma không làm cho Quang gây sợ. Anh cũng không hề hối tiếc gì chuyện mình đã từng qua đêm với một người cõi âm, mà chỉ còn lại nỗi nhớ vô bờ người con gái bạc phận đó. Quang mơ màng ngủ và thấy mình gặp lại Thanh Tuyền. Vô tâm quá, em đã dặn rồi, không được rời vật đó ra, không có nghĩa là cứ kè kè nó trong túi áo. Ai đời nhốt con tim trong túi áo thì tim nào sống nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net